Nhưng ông chủ Khâu lại hiểu lầm Lâm Hy không muốn làm mất thời gian của ông ta. Cũng không từ chối mà nhiệt tình lôi kéo Cảnh Bình xuống lầu. Nói là mới mua được loại trà rất ngon. Để mời Cảnh Bình uống thử. Vừa xuống hết cầu thang, Khâu Đống Lương liền kéo thẳng Cảnh Bình vào phòng làm việc. Dặn dò nhân viên cửa hàng nếu tiểu thư trên lầu đi xuống thì trực tiếp mời vào văn phòng. Sau khi đóng cửa phòng, Khâu Đống Lương bảo Cảnh Bình ngồi xuống sofa. Còn chưa kịp cởi chiếc áo khoác màu đỏ thẫm ra đã cười nói. Cậu đúng là có lộc ăn. Hộp trà này tốn của tôi khối tiền. Còn nói thêm, tối qua, A Tứ gọi điện cho tôi. Nói gần đây không biết cậu đang làm cái gì. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Cảnh Bình khá bất đắc dĩ. Hôm qua, em vẫn cùng ăn cơm tối với A Tứ mà. Ơ hay, thằng nhóc đó, cả ngày không nói được câu nào đúng sự thật. Khâu Đống Lương cười mắng một câu rồi mập mờ hỏi. Lâm tiểu thư này dáng vẻ không tệ. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Nói thật đi, có phải cậu coi trọng người ta không? Cảnh Bình mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cũng không nói là đúng hay không. Khâu Đống Lương tức giận. Đừng có giả vờ giả vịt. Cậu đó, tôi còn không biết sao. Nếu không phải coi trọng người ta, sao có thể đưa tới nơi này của tôi? Tôi thấy lúc nãy khi ở cùng một chỗ với người ta, cậu cười tươi tới mức thiếu điều mắt cũng nhắm tịt lại. Cảnh Bình nghĩ, quả thật hắn coi trọng Lâm Hy, coi trọng mối quan hệ của cô với người đó. Lâm Hy ở trên lầu chọn lựa một hồi lâu, còn tham khảo thêm kiến của trợ thủ đắc lực Hứa Dương. Cuối cùng chọn được 3 loại giấy dán tường kiểu dáng hoa văn. Là loại có màu sắc và họa tiết rất sang trọng. Cô chọn đồ khá chậm. Chọn xong cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lâm Hy và Hứa Dương ra ngoài tìm nhân viên cửa hàng hỏi giá. Sau khi nghe xong cả hai đều chắc lưỡi hít hà. Cái giá này quá đắt. Nhà hàng rộng khoảng 600 mét vuông. Nếu dán toàn bộ loại giấy này, tính ra cũng phải mất ít nhất 12, 13 vạn. Mà cái này còn chưa bao gồm phí nhân công và keo dán. Nhân viên cửa hàng nói họ có thể hỗ trợ liên hệ người thi công. Nhưng chi phí sẽ do bên khách hàng thanh toán. Đợi nhân viên cửa hàng đi khỏi, Hứa Dương lại gần nhỏ giọng nói. Chị Lâm Hy, hay là chúng ta đến nơi khác xem thử. Chúng ta dán ở tiệm, chứ không phải dùng trong nhà mình. Đâu cần dùng loại tốt như vậy, cách trương.